Chương 9, liên quan tới muội muội những chuyện kia. Sáng sớm hôm sau, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Mặc Bạch chậm rãi mở mắt ra, thở nhẹ ra một ngụm trọc khí. Nhảy xuống mà, chậm rãi hoạt động hạ chính mình gân cốt. Đùng đùng, một trận như giang đậu thanh âm vang lên. Cả người xương cốt mượt mà, kinh mạch thông suốt. Bất chi bất giác liền tu luyện suốt đêm. A Mặc Bạch nhìn ngoài cửa sổ một chút tươi đẹp ánh mặt trời, biểu hiện trên mặt có chút kỳ dị. Hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Đi tới bàn máy tính vừa đang định nhìn liếc mắt chim cánh của đàn. Lại nhạy cảm nghe được, hắn cửa phòng tay cầm phát ra một tiếng nhỏ nhẹ chuyển động âm thanh. Lập tức, cửa bị mở ra một cái khe. Vương Ngưng Yên, ngươi lại dự định làm tập kích sao? Mặc Bạch phiết qua khuôn mặt, rất bất đắc dĩ hỏi. A ngoài cửa thiếu nữ hiển nhiên không ngờ tới phía bên kia lại đột nhiên lên tiếng, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thừa như cùng, bị kinh sợ tiểu động vật. Ca ca ngươi, ngươi lên một cái khả ái đầu nhỏ từ ngoài cửa thăm dò tới. Chỉ từ gương mặt đến xem, đây là cái tiêu chuẩn siêu cấp mỹ thiếu nữ. Tinh xảo gương mặt, tinh xảo ngũ quan, lại hợp với song đuôi ngựa kiểu tóc, làm cho người ta một loại đối phương là chạy theo tràn đầy bên trong đi ra tới cảm giác. Nàng là Mặc Bạch muội muội, Vương Ngưng Yên. Nếu như dựa theo người bình thường suy nghĩ, có cái mạn gạ thiếu nữ làm là muội muội. Hơn nữa còn không phải liên hệ máu mủ muội muội, nhất định là khiến người có thể sảng đến xoắn ốc thăng thiên, tại chỗ nổ mạnh mức độ. Nhưng Mặc Bạch đối với cái này lại căn bản sảng không đứng lên. Bởi vì muội muội khi còn bé tại vườn trẻ câu kia ca ca ta dám nuốt phần, các ngươi ca ca dám sao, khiến Mặc Bạch nội tâm đắp lên một tầng vĩnh viễn cũng lau không đi bóng mờ. Cũng để cho hắn đối với vị này khả ái muội muội hoàn toàn mất đi ảo tưởng. Mặc Bạch sâu sắc ý thức được, à nhìm, trong tiểu thuyết hoàn mỹ muội muội đều đặc biệt sao là gạt người muội muội loại sinh vật này, kỳ thực là vì hố ca ca của mình mới được sáng tạo ra. Mà chứ gia vị muội muội này bình thường sẽ ngốc trong ngu đần nói nhiều chút ngốc nói ở ngoài, nàng còn có loại thêm mạnh mẽ lực uy hiếp ha ha, ta nếu là lại không dậy sớm khẳng định lại sẽ bị ngươi đầu chủ y đập ngất đi đi. Mặc Bạch cười lạnh nói, tại à nhìm, trong tiểu thuyết, người khác muội muội đều xe du nở dê ô nu. Huyền chuyển hàm xúc cách thức đánh thức ca ca của mình. Hoặc là hơi chút buông thả điểm, mang đến chào buổi sáng cắn loại này nam nhân đều ưa thích cách thức. Nhưng chính mình muội muội cũng không biết là chịu người nào nhập môn giáo dục chỗ độc hại, vậy mà dùng đầu mình chú ý tới đem người đánh thức mà còn. Cô nương này nhìn gầy teo yếu ớt, tựa hồ là cái mềm nhũn manh muội muội hình tượng. Nhưng khí lực lớn lạ thường, có thể so với một con trâu hoang, đây không phải là khoa trương tỉ dụ. Đây là sự thật, cổ có sở bá vương lực nâng cửu đỉnh. Chính mình cô em này, có lẽ nâng không nổi cửu đỉnh khoa trương như vậy. Nhưng ba đỉnh, bốn đỉnh là thỏa thỏa không có vấn đề gì. Mặc Bạch tận mắt thấy qua, cô nàng này một quyền đem một cái dự định trêu đùa nàng trưởng thành côn đồ đánh ra xa mười mấy mét có thể tưởng tượng. Đầu nàng chú ý coi như là nhược hóa bản, cũng đủ chí mạng. Trên thực tế, Mặc Bạch từ nhỏ đến lớn, vô số lần bởi vì tổn thương trốn học đều là mình vị muội muội này tạo thành. Trong đó nghiêm trọng nhất kia lần, thậm chí tại nằm bệnh viện hơn một tuần lễ. Trọn hơn một tuần lễ, Mặc Bạch đầu góc đều là mê man, đây là bị chính mình muội muội dùng đầu chú ý đụng nói ra, người ta đều không thể tin được, thậm chí hỏi ngược một câu, muội muội của ngươi chẳng lẽ là thiết đầu công luyện đến mát thiếu lâm tục gia đệ tử, cái này đặc biệt sao, rất khó chịu. Ôi chao hắc hắc, ta hiện tại đã rất sẽ không chế lực đạo lạp. Vương Ngưng Yên gãi đầu một cái, khờ cười nói, sẽ không để cho ca ca vào bệnh viện. Phải không, vậy ngươi thật đúng là đủ cố gắng đây. Mặc Bạch khỏe miệng có quáp. Rất rất tốt, ta là ca ca giáo dục tốt. Ta đặc biệt sao mới không có giáo dục ngươi dùng đầu chú ý tới gọi người thức dậy đừng cho ta loạn vùng nổi. A Vương Ngưng Yên đối với Mặc Bạch căm phẫn căn bản không thèm để ý chút nào, rất ngây thơ hỏi ca ca. Chúng ta buổi trưa ăn cái gì, ngươi muốn ăn cái gì? Mặc Bạch tựa hồ đã sớm thói quen muội muội tính chất nhảy nhót, rất lạnh nhạt hỏi ngược lại. Chỉ cần có cơm cái gì đều được, chỉ cần là ca ca làm ha ha, chỉ cần có cơm. Ngươi ngược lại không chọn, mấu chốt là ngươi mỗi lần ăn cơm đều phải ăn một nồi cơm điện, liền có chút thương nhẹ cảm giác. Mặc Bạch nội tâm lặng yên suy nghĩ, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ. Vậy đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn. Nông mậu thị trường cách Mặc Bạch nhà cũng không xa, đi bộ cũng chỉ cần mấy phút. Lúc này đại khái là buổi sáng 7-8 điểm, chính là chung quanh ngôi nhà, tiểu khu cư dân chen chúc mua thức ăn giai đoạn. toàn bộ nông mậu thị trường người người nhộn nháo, tiếng người huyên náo. Mua con cá, sau đó là thịt heo, thịt gà, rau xà lách, rau chân vịt ân, nhiều món ăn như vậy hẳn là đủ ăn. Mạc Bạch âm thầm suy nghĩ, chợt cảm thấy trong túi điện thoại một trận liều mạng rung rung. Thiện tay cầm trong tay túi thực phẩm giao cho bên người đần độn muội muội, lấy nàng lực lượng căn bản không cần cân nhắc nàng có thể hay không xách đến động. Trực tiếp mở ra điện thoại, lại là một cái số xa lạ tin nhắn. Phía trên chỉ có một đoạn không giải thích được nói, ngàn vạn lần chớ đi nhai rất hầm, có nguy hiểm tánh mạng nhớ lấy cái nào trí chướng ngoạn ý nhi phát. Mặc Bạch lòng tràn đầy không nói gì. Làm ác uy hiếp vẫn là rảnh rỗi chứng đau hắn căn bản không coi là chuyện to tát, trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào túi. Mang theo muội muội đi nông mậu thị trường đi ra bên ngoài. Mới đi ra nông mậu thị trường cửa, đồng nhiên cảm giác bên cạnh chuyển tới một chói mắt ánh mắt. Quay đầu đi, in vào mi mắt là một vòng màu thủy lam. Đây là cái lam phát thiếu nữ, tuổi chừng 16-17 tuổi tả hữu. Vóc người cao gầy, mặt mũi tinh xảo, chỉ là ổ có chút nhỏ tàn nghiệm. Ân, coi như so với nhà mình muội muội còn nhỏ hơn hai cái hảo. Cô nương này khiến Mặc Bạch có chút quen mặt, tựa hồ là ở chính mình đối diện kia một đỏ một xanh hai tỷ muội một trong. Nhìn nàng trên tay xách dưa leo, quả cà, khoai tây các loại rau cải, chắc cũng là đi ra chọn mua nguyên liệu nấu ăn hẳn là dùng để ăn đi. Ngươi đang nhìn cái gì cặn bã? Lam phát thiếu nữ tựa hồ cảm ứng được hắn ánh mắt, nhất thời tức giận nói. Không có gì, ngắm phong cảnh. Mặc Bạch nhún nhún vai, dùng phiền muộn giọng ngâm sướng nói, à, đó là bắt ngát bình nguyên phóng ngựa lao nhanh, tận tình hát vang tráng thay nói xong, còn không chờ phía bên kia kịp phản ứng, quả quyết chạy ra.